Nếu việc hắn sở hữu đồ lân lực khiến Lạc Viêm bị nhiều người tức giận thì hắn sẽ nghĩ ra một cách giải quyết hoàn toàn triệt để. Nguyên lai đúng là như thế. Các trưởng lão Xích Diêm tộc cũng giống các tộc khác. Bọn hắn không biết một chút gì về thiên kiếp diệt thế. Hiện giờ lại còn dính dáng đến quan hệ của tông chủ và tế ti. Đang lúc bối rối thì lại nhìn thấy hai người sóng vai mà đứng. Bỗng nhiên bọn hắn cảm thấy an lòng. Chỉ cần tông chủ tin tưởng tế ti thì Xích Diêm tộc cùng một lúc có được lực lượng diệt thế và cứu thế cũng không có gì là không tốt. Chủ của ta được chỉ định là đấng cứu thế. Các vị không cần hoảng loạn, việc này còn có thể thương lượng. Đây là lần đầu tiên Quyết Vân nghe thấy chuyện này. Sau khi kinh hãi thì bắt đầu trở nên bình tĩnh. Sự tình còn chưa trở thành sự thật. Lúc này ma vật ở trong phù sinh cảnh thoát ra, tàn sát bừa bãi khắp tứ phương. Theo ta thấy, việc cấp bách hiện nay là giải quyết ma vật một cách thỏa đáng. Còn nói ma loạn cái gì, ma loạn thì có thể bình định nhưng thiên kiếp diệt thế không phải dễ dàng xóa bỏ. Viêm chủ phải cho chúng ta một cái công đạo. Có người mất đi bình tĩnh với lời nói của Quyết Vân. Hắn vừa dứt lời, đám người lập tức hưởng ứng. Trong nội đường trở nên hỗn loạn, các tộc không dám hô to, âm thanh đàm thoại chỉ vừa vặn đủ nghe. Trách móc, ôm oán, chửi rủa, khẩn cầu, tất cả đều có đủ. Mặc dù nội đường hỗn loạn nhưng không có ai dám tiến lên động thủ. Mọi người xúc động phẫn nộ, lại vì sợ hãi kiêng kỵ nên phải kiềm chế. Nếu trước mặt không phải là hai người này thì chỉ sợ hiện giờ đã sớm động thủ. Đủ rồi, sự thật như thế nào thì các ngươi đã rõ. Muốn lưu lại hay muốn bỏ đi là do các ngươi tự mình quyết định. Một câu rõ ràng quyết đoán đột nhiên vang lên, áp chế tất cả hỗn loạn trong nội đường. Người lên tiếng chính là Lăng Lạc Viêm, cảm thấy không kiên nhẫn với một màn trước mắt. Hắn tiến lên vài bước, đi đến trước mặt các tộc rồi nhíu mi, muốn một lời công đạo. Bản tông chủ không có kiên nhẫn giải thích với các ngươi, nếu không phục thì làm địch. Nói vô cùng thoải mái, tựa như bất quá chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản, không phục thì làm địch. Người nói ra những lời này với thái độ phóng túng, khóe mắt lộ ra mị sắc quyến rũ, dưới đáy mắt hiện lên băng hàn lãnh khốc đang chậm rãi đánh giá trên người bọn hắn, rõ ràng hoàn toàn không ngại phải đối địch với các tộc khác. Đám người lại im lặng, một lúc lâu sau mới có người mở miệng, hay là việc này chúng ta thương nghị lại rồi sau đó mới quyết định, dù sao thì sự tình cũng trọng đại. Những người khác đều tán thành, giờ khắc này ở nơi đây. Cùng một lúc đối mặt với hai người khiến bọn hắn gần như không thể thở nổi. Vì sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong nên bọn hắn phải hào hào suy nghĩ. Mọi người rời khỏi nội đường, mang theo thái độ thận trọng và một ít địch ý. Khi ly khai vẫn không ngừng cân nhắc được mất. Cho dù là địch cũng sẽ không chọn ở trong Viêm Lạc Cung. Không ai ngu xuẩn mà động thủ như vậy. Bầu không khí giằng co đầy căng thẳng dần dần lắng dịu. Nhưng sự nặng nề vẫn còn tồn tại ở nghị sự điện. Tâm tình của các vị diệu sư ngân diệu tộc rất phức tạp. Đối với bọn hắn mà nói thì việc này không thể thối lui. Vốn là liên quan đến bản thân. Nhưng mới một khắc trước bọn hắn đáp ứng về sau nghe lệnh vị viêm chủ này. Thật sự là có chút không cam tâm tình nguyện. Chỉ là bị ép buộc bất đắc dĩ. Tâm tình vẫn chưa được hóa giải thì một lúc sau lại được viêm chủ bảo hộ. Thử hỏi bọn hắn làm sao kham nổi. Ánh mắt của những người đó như thế nào thì bọn hắn đều nhận thấy rõ ràng, các tộc sẽ không dễ dàng quên đi như vậy. Sự sợ hãi thiên kiếp đã bị châm ngòi, hơn nữa là quan hệ của viêm chủ và ngân diệu vương của bọn hắn càng thúc giục điểm này. Thử nghĩ nếu hy vọng duy nhất để cứu thế lại có quan hệ thị phi với người diệt thế thì kẻ nào còn có thể bảo trì bình tĩnh long chủ, chúng ta hoài nhiễm thận trọng tiến lên. Hiện giờ tình cảnh của ngân diệu tộc rất tế nhị. Nếu là vì bình ổn cảm xúc của các tộc thì bọn họ không nên chuyển vào Viêm Lạc Cung để tránh trêu chọc viêm chủ, khiến người bên cạnh hắn không vui. Không cần nói, việc này là do tông chủ quyết định. Biết Hoài Nhiễm muốn nói cái gì, Long Phạm theo Lăng Lạc Viêm ngồi xuống ghế chủ tọa, đầu ngón tay khẽ nâng, một vầng hào quang màu băng lam như nước quấn lấy thân thể của Lam Đằng. Lúc trước giết Lam Đằng là vì ngăn cản sự tình về đồ lân bị tiết lộ, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị Lam Đằng vạch trần. Các ngươi đã là tộc nhân của ta, phẩm là những gì thuộc về ta thì không chấp nhận kẻ khác khoa tay múa chân, tất cả đều ngồi xuống cho ta. Nâng một ngón tay lên, Lăng Lạc Viêm làm cho các trưởng lão và Diệu Sư phân ra ngồi hai bên, lời nói lạnh lùng mang theo ý cười vang vọng khắp nội đường. Chẳng lẽ Ngân Diệu tộc các ngươi không phải đã sớm chuẩn bị chu đáo để đối địch với cả thế gian này hay sao? Bất quá hôm nay chỉ bị người khác biết sự thật mà thôi, như vậy thì có gì đáng ngại? Các ngươi là Ngân Diệu tộc kế thừa Đồ Lân Lực, thân là thủ hạ của Long Phạm, đã tuyên thể phải hủy diệt thiên hạ. Một khi đã như vậy thì còn sợ gì cùng người khác đối địch? Ẩn tích hậu thế chờ đợi mấy trăm năm, ta muốn Ngân Diệu tộc phải tuốt ra khỏi vỏ kiếm, không phải là đồ sợ đầu sợ đuôi. Đôi mắt chất vấn đầy sắc bén, làm cho người ta nhìn chăm chú một cách sợ hãi, ngữ thanh khiển trách khinh thường. Các diệu sư trong lòng phẫn nộ nhưng nhất thời không người nào có thể mở miệng. Đôi mắt mị sắc mê hoặc lòng người lại hiện lên sự quyết đoán khiến người ta kinh hãi. Bị Lăng Lạc Viêm trách mắng như thế, nhưng khi bọn hắn tức giận thì trong lòng lại dâng trào một khí thế sôi sục mạnh mẽ. Bọn hắn đương nhiên không phải là đồ sợ đầu sợ đuôi, chúng ta là lo lắng cho Xích Diêm tộc. Hoài Nhiễm vừa mở miệng thì ngay lập tức bị cắt ngang. Xích Diêm tộc là của bản tông chủ, ta không lo lắng bị liên lụy thì các ngươi lo cái gì? Ngân Diệu tộc đã thuộc về ta. Các ngươi đi hay lưu lại thì chỉ có thể do ta quyết định. Ta lệnh các ngươi lập tức tiến vào Viêm Lạc Cung. Nếu bọn hắn không phục, như ta đã nói, cùng lắm thì làm địch. Lời nói kịch liệt, từng chữ tràn đầy châm chọc chế giễu, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho đám diệu sư kích động không thôi. Mấy trăm năm chờ đợi cùng kế hoạch được an bài chu đáo lại bị người này phá hỏng. Hắn khiến Ngân Diệu Vương khuynh tâm. Giờ khắc này tuy nói ra những lời khinh miệt trào phúng, nhưng nghe xong lại khiến lòng người phập phồng như thủy triều cuồn cuộn. Chỉ trong một ngày, bọn hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ngay cả vương của bọn hắn cũng bị người này mê hoặc. Làm như yêu tinh không bằng, vị viêm chủ này cho dù chỉ ngồi ở nghị sự điện nhưng ngôn ngữ nói ra lại có thể kích động nhân tâm, chỉ bằng ánh mắt cũng có thể chấn nhiếp lòng người. Không biết trên đời còn có ai có thể đối mặt với người như thế mà không bị hấp dẫn, không bị sức quyến rũ của hắn chinh phục. Tựa hồ vốn nên đứng trên đầu thế nhân, vốn nên được mọi người bái lạy. Giờ khắc này hiển lộ phong thái uy nghi sắc sảo, so với vương của bọn hắn thì bất đồng, nhưng lại giống ở điểm khiến người ta phải khâm phục, cam tâm tình nguyện quỳ bái dưới chân của hắn. Chúng thần nghe lệnh tiến vào Viêm Lạc Cung, xin tuân theo mệnh lệnh của viêm chủ. Không hẹn mà cùng đứng dậy, nhóm diệu sư đều quỳ xuống bái lạy. Câu này không phải bị ép buộc, cũng không có nửa điểm không tình nguyện. Ngự thanh chỉnh trọng chậm rãi vang lên. Đem mấy trăm năm chờ đợi giao thác cho người mà vương của bọn hắn đã lựa chọn, cũng là người làm cho bọn hắn cam tâm thần phục. Lam Đằng tuân lệnh, xin nghe theo mệnh lệnh của viêm chủ. Trong nhóm diệu sư bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Xác chết của Lam Đằng bị sóc thủy hủy diệt. Một hình người như làn khói mờ ảo đang quỳ trên mặt đất, lời nói âm u lạnh lẽo như vọng đến từ một nơi xa xôi. Hồn phách của Lam Đằng đã tán đi thế nhưng lúc này lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn là oán linh, là vong hồn biến thành mà không phải hồn phách tầm thường. Ta đã luyện hóa hắn, từ nay về sau hắn vẫn là tộc nhân, lấy việc này bù đắp cho sai lầm lúc trước của hắn. Long Phạm thu hồi sóc thủy. Chỉ vào Lam Đằng ở phía dưới nhưng ánh mắt lại thủy chung ở trên người Lăng Lạc Viêm. Hào quang trên người của Lạc Viêm không thể che giấu. Sớm quen với việc này nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến hắn nhìn không được mà nhíu mày. Tộc nhân dùng vẻ mặt kích động cùng ánh mắt sùng kính chăm chú nhìn Lạc Viêm khiến hắn bỗng nhiên có chút hối hận khi để cho Lạc Viêm nói ra những lời đó. Sự trầm tĩnh bên ngoài đang che giấu tất cả tâm tư đố kỵ ở trong lòng. Bạch Y Bảo vẫn bình thản an tọa như lúc trước. Lăng Lạc Viêm chưa phát hiện tâm tư của người bên cạnh đang mơ hồ sắp sửa nổi lên một trận sóng gió. Hắn vẫn chăm chú đánh giá Lam Đằng. Thân thể bị người khống chế mà sinh ra oán hận. Hay là vì nói ra lời không nên nói nên trong lòng chất chứa hàm oán. Căm hận đến mức hóa thành hình người. Có thể thấy được Lam Đằng có chấp nhất mãnh liệt như thế nào đối với Ngân Diệu tộc và Long Phạm. nhớ tới ánh mắt cuồng nhiệt ngày đó của Lam Đằng, Lăng Lạc Viêm cũng không thấy kỳ quái vì sao Lam Đằng đã chết hai lần mà vẫn có thể bị luyện hóa thành hình người. Lam Đằng bị người khác khống chế nói ra bí mật trong tộc, tội đáng muôn chết. Như một làn khói mù không ngừng chuyển động, mơ hồ không thể nhìn thấy bộ dáng đã chết của Lam Đằng, thần sắc tràn đầy áy náy phẫn hận. Hận chính mình đã gây ảnh hưởng cho Ngân Diệu tộc. Hận chính mình đã liên lụy đến Ngân Diệu Vương giống như thần nhân mà bình thường người khác không dám bất kính. Đủ loại oán khí hội tụ, chiếm đoạt các linh hồn khác. Bị sóc thủy luyện hóa mới thành một Lam Đằng như thế. Thân là vong hồn bước vào địa giới âm phủ, hắn có thể tùy ý khống chế vong linh u hồn, nguyện lấy việc này để bù đắp mọi sai lầm đã gây nên. Lăng Lạc Viêm nhìn Lam Đằng đang quỳ trên mặt đất ở cách đó không xa, đang suy nghĩ đến việc tế ti của hắn đến tột cùng là vì lợi dụng triệt để phế vật, hay là vì Lam Đằng nói ra lời không nên nói làm cho hắn và Xích Diêm tộc cũng bị giận lây, cho nên cố ý làm cho Lam Đằng ngay cả chết cũng phải chết một cách không thanh thản. Trước đó là bị giết rồi bị người khống chế, sau đó lại bị Long Phạm luyện hóa, dằn vặt giày vò nhiều lần, Lam Đằng quả thật có chút đáng thương. Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai, Lăng Lạc Viêm lơ đãng đáp lại. Các diệu sư nhất định rất cảm kích khi Long Phạm làm cho Lam Đằng sống lại, nhưng e rằng không người nào có thể biết được ý đồ thật sự của Long Phạm là như thế nào. Ngữ thanh càng lúc càng mềm nhẹ đang ở bên tai, Lăng Lạc Viêm phục hồi tinh thần thì nhìn thấy tộc nhân đang tra hỏi Lam Đằng có nhớ rõ tình hình sau khi chết cùng với việc có biết ai là người đã khống chế y hay không. Mà bên cạnh Lăng Lạc Viêm, tế ti của hắn đang nhìn hắn rồi chậm rãi mỉm cười. Suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần như vậy? Hơi thoáng lộ ra ý cười, đôi mắt màu thanh lam nhợt nhạt nổi lên những gợn sóng nhấp nhô. Lăng Lạc Viêm biết rõ sự ôn nhu trong đó chính là một dấu hiệu nguy hiểm. Nghĩ đến tế ti của ta quả thật có thủ đoạn phi phàm, hết thảy sinh tử của con người đều bị ngươi nắm ở trong tay. Hắn biết biểu tình của Long Phạm lúc này là vì chuyện gì. Nâng mắt lên, Lăng Lạc Viêm cười một cách ái muội, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên mái tóc đen mượt rồi chuyển dần sang gò má. Hắn khẽ thì thầm bên tai của Long Phạm, lực khống chế của tế ti hẳn là không kém, chịu không nổi cũng phải đợi giải quyết xong việc trước mắt rồi mới tính sau. Đứng dậy, hắn nói với các vị trưởng lão và diệu sư đang ngồi ở nội điện, ngày mai bắt đầu cảnh giác, quan sát động thái của các tộc rồi hồi báo. Nếu có gì bất thường thì lệnh tộc nhân chuẩn bị. Mọi người gật đầu, đang chờ Lăng Lạc Viêm tiếp tục nói thì đã thấy vị tế ti bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đáng tiếc ta chờ không được. Giọng nói nhẹ như sương khói dừng bên môi của Lăng Lạc Viêm, nụ hôn hoàn toàn tương phản với ngữ thanh dịu dàng ôn nhu. Những lời chưa kịp nói ra đều bị nuốt vào trong miệng của Long Phạm, vừa giống như trừng phạt lại giống như phát tiết. Nụ hôn triền miên dần dần chuyển từ bên môi trượt xuống bên cổ rồi đến xương quai xanh. Nhớ lại Long Phạm đã từng nói khó có thể chịu được ánh mắt của tộc nhân dành cho hắn, Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên phát hiện tế ti của hắn dường như đã mất đi lực tự chủ. Ngay trước mặt mọi người, nụ hôn triền miên vừa kịch liệt vừa nóng rực khiến những người đang chứng kiến đều loạn nhịp tim. Các trưởng lão cùng các vị diệu sư trừng mắt nhìn thấy tế ti với bộ dáng khoan thai bỗng nhiên ôm chặt tông chủ, dường như đang bất mãn chuyện gì đó. Bọn hắn chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt không dám tiếp tục chứng kiến tình cảnh trước mặt. Sau một lúc lâu, trong nội đường yên tĩnh, những tiếng thở gấp kịch liệt cùng âm thanh giao triền cỏ sát giữa môi lưỡi rốt cục lắng dịu. Lúc này bọn hắn mới dám ngẩng đầu lên. Ngày mai bắt đầu cảnh giác, quan sát động thái của các tộc rồi hồi báo. Nếu có gì bất thường thì lệnh tộc nhân chuẩn bị giao chiến. Lôi Lạc Thành rất lớn, cũng không cần phải lo lắng sẽ tổn hại đến thứ gì. Dù sao cũng đã sớm bị hủy diệt hoàn toàn, thêm một lần nữa cũng không thành vấn đề. Liếm môi mang theo ý cười, Viêm chủ với một thân hồng y rốt cục tiếp tục lời nói vừa bị gián đoạn. Phong thái thản nhiên tựa hồ lúc trước chưa từng phát sinh chuyện gì. Dám cả là bản mặt hai lão này dày bằng vạn lý trường thành, lui ra đi. Ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Bạch Y Bào phất phơ theo làn gió nhẹ, bộ dáng vẫn khoan thai như trước. Long chủ, Ngân Diệu Vương, ngoại trừ đối với tông chủ của hắn thì lúc nào cũng giữ dáng vẻ lạnh nhạt, không hề cảm thấy một màn kịch liệt nóng bỏng mới vừa rồi có gì là không ổn. So với thái độ điềm nhiên của hai người thì các trưởng lão Xích Diêm tộc có thể miễn cưỡng xem như vẫn còn trấn tĩnh, trong khi đám Diệu sư lại ngốc lăng gật đầu. Mấy chục người với khí chất hiên ngang cùng tư thế bất phàm đều hiện lên vẻ mặt sững sờ đờ đẫn. Từ trong nội đường đi ra, các Diệu sư vẫn chưa phục hồi tinh thần. Nham Kiêu và Quyết Vân đi ở phía sau đều nhớ tới tâm tình lúc trước khi nhìn thấy những màn tương tự như vậy, hơi thể hiện dáng vẻ tiền bối. Nham Kiêu đi ra phía trước vỗ vỗ lên vai của một vị Diệu sư. Dần dần rồi sẽ quen, ở trước mặt tông chủ thì tế ti rất khác thường. Bất quá chỉ giới hạn ở trước mặt tông chủ mà thôi. Ta đã nhìn ra, Long chủ quả thật đối với Viêm chủ của các ngươi tình sâu ý nặng, cũng khó trách lại rời bỏ tộc nhân mà đi. Rốt cục thừa nhận điểm này, đến bây giờ thì các Diệu sư đã chấp nhận sự thật hai tộc hợp một. Không ngờ lại có người phản bác lời nói của hắn. Đâu chỉ có tình sâu ý nặng, những gì tế ti làm cho tông chủ không chỉ có như vậy. Nếu tông chủ có bề gì thì chỉ sợ tất cả đều sẽ bị hủy đi dưới cơn thịnh nộ của tế ti. Việc này chúng ta đã sớm trải qua. Lâm Sở thở dài một tiếng. Đang ở Lôi Lạc Thành, hắn luôn nhớ đến cảnh tượng lúc trước. Tin rằng tất cả mọi người cho đến nay vẫn còn sợ hãi. Long chủ hình như chưa bao giờ từng tức giận chuyện gì. Các Diệu sư đối với những gì vừa nghe được cảm thấy bất ngờ, bắt đầu truy vấn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy vương nổi giận, chỉ là không vui cũng đã đủ khiến bọn hắn kinh hãi. Không biết khi thịnh nộ sẽ như thế nào. Thử một lần đi, rồi sẽ biết. Không phải chỉ có thịnh nộ mới làm cho người ta sợ hãi. Các trưởng lão bắt đầu thuật lại hết thảy những gì đã xảy ra lúc trước. Nhóm Diệu sư ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cảm thấy mình thật may mắn. Nếu là lúc trước bất mãn với Viêm chủ mà làm ra chuyện ngu xuẩn, ngoại trừ Lam Đằng, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải gánh chịu cơn thịnh nộ như vậy. Mấy bác nhiều chuyện chẳng thua gì ta, lực khống chế của tế ti càng lúc càng tệ, đừng bảo về sau phải bắt tộc nhân che mắt đi gặp ta. Bên trong nội đường, Lăng Lạc Viêm dựa vào trước người Long Phạm, khẽ khép mắt lại, tiếp nhận món điểm tâm đưa đến bên môi, nửa thật nửa giả vừa oán trách vừa cười nhạo. Bọn hắn nếu là nhanh trí thì sẽ biết khi nào nên xem khi nào không nên xem. Cũng chỉ vì tông chủ rất phóng túng, khiến kẻ khác không thể không ngước nhìn. Hôn đi mảnh vụn bên môi của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm nhẹ nhàng thì thầm. Người ở trong lòng của hắn thích đứng trước mặt thế nhân. Khi nắm lấy quyền lực cũng như lực lượng thì hiển lộ vầng hào quang chói lóa không người nào có thể với tới. Phóng túng sức quyến rũ của mình ở trước mặt kẻ khác nên mới có thể dẫn đến bao nhiêu ánh mắt của nhân loại. Tộc nhân của ngươi xem như rất thức thời. Lời nói của Lăng Lạc Viêm hàm chứa ẩn ý. Bọn hắn đã là tộc nhân của ngươi. Nhắc nhở như thế, Long Phạm hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Lạc Viêm. Ngươi sớm biết bọn hắn sẽ không rời đi nên mới bức bách bọn hắn. Các Diệu sư không cam lòng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá trải qua việc vừa rồi thì bọn hắn đã bị ngươi thu phục. Về sau không cần phải lo lắng. Bọn hắn nếu đã theo ngươi thì sẽ không thay đổi. Lời nói của Long Phạm rất bình thản nhưng Lăng Lạc Viêm có thể nghe được trong đó một sự tự tin. Một tay dẫn dắt tộc nhân, không người nào có thể hiểu rõ Ngân Diệu tộc hơn Long Phạm. Kế tiếp, nếu các tộc liên thủ nhằm vào Ngân Diệu tộc và Long Phạm, thì hắn phải có một lực lượng có thể tùy ý để hắn ra lệnh, cũng như thủ hạ phải nghe lệnh phục tùng thì mới có thể khiến hắn an tâm. Hai tộc tuy thuộc về một nhưng nếu bất hòa thì khi giao chiến sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với đại cục. Đúng như hai người đã dự đoán, ngày hôm sau các tộc quả thật có động tĩnh. Lúc đầu nhân số không nhiều lắm, rồi sau đó càng lúc càng có nhiều người thường xuyên tiến vào Viêm Lạc Cung. Nhưng không bên nào giúp bên nào, bọn hắn chỉ tính toán bảo toàn tông tộc của chính mình. Mắt thấy một hồi hỗn loạn sắp bắt đầu. Các trưởng lão và Diệu sư ở Viêm Lạc Cung không biết có phải đã được chỉ thị hay không, đối với việc này lại không có phản ứng. Mãi cho đến khi các tộc khác liên thủ, mấy ngày sau bắt đầu vây quanh bên ngoài Viêm Lạc Cung, người cầm đầu rõ ràng là Phong Trần Tuyệt của Kiền Kỳ tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. quyển 4, chương 174, giao chiến. Mặc dù Phong Trần Tuyệt cầm đầu đám người nhưng xem ra không muốn lên tiếng, ngược lại, bên cạnh hắn lại có người mở miệng trước. Viêm chủ, Ngân Diệu tộc muốn hủy thiên diệt thế, Xích Diêm tộc kế thừa Hách Vũ lực đương nhiên phải thuận theo thiên ý. Khẩn cầu Viêm chủ giao ra Ngân Diệu tộc. Bên cạnh Phong Trần Tuyệt, Chấm Hậu tộc thay mặt các tộc, cưỡi linh thú bước ra phía trước đám người. Chấm Hậu tộc cũng là một trong những cường tộc đương thời. Tông chủ của Chấm Hậu tộc có thái độ làm người bình tĩnh quyết đoán được các tộc kính trọng. Lúc này dường như hắn không phải bị Phong Trần Tuyệt khống chế mà là tự há quyết tâm. Vì thế nhân, cũng là vì an nguy của bản thân mình mà cầu xin được bảo hộ. Lăng Lạc Viêm dẫn tộc nhân đi đến chỗ cao nhất của Viêm Lạc cung quan sát phản ứng của mọi người ở phía dưới. Nhìn thấy bên dưới đông nghìn nghịt người, Lâm Sở bắt đầu lo lắng. Tông chủ, có cần phái người báo về Tổng Điện để cho Lăng Vân Tông chủ dẫn thêm người đến đây? Lôi Lạc Thành cách Tổng Điện của Xích Diêm tộc cũng không xa, nơi này nhân số cũng không ít, nhưng nếu cùng các tộc giao chiến thì chỉ sợ vẫn không đủ. Trả lời Lâm Sở chính là Tế Ti Long Phạm, thần sắc thản nhiên, nhìn không ra có một chút gì lo lắng đối với tình cảnh trước mắt. Lăng Lạc Viêm dường như cũng hoàn toàn không bận tâm, gật đầu đồng ý với lời nói của Long Phạm, không cần gọi Lăng Vân, cứ để hắn tiếp tục ở trong tộc dỗ dành Miểu Lan. Lúc này nếu triệu hắn đến đây e rằng hắn sẽ đem toàn bộ tộc nhân đi theo, bằng không thì hắn sẽ không yên tâm để Miểu Lan một mình ở trong tộc. Nghe nói đến nay Miểu Lan vẫn chưa cho hắn gần người, nói như vậy lúc này Lăng Vân vẫn đang vò đầu bứt tóc dỗ dành Miểu Lan. Nơi này có việc, nếu hắn muốn đến cũng sẽ không đến một mình. Chờ Lăng Vân chuẩn bị thỏa đáng để tiến đến đây thì mọi việc đã sớm được giải quyết. Lăng Lạc Viêm nói một cách tùy tiện. Các trưởng lão xem ra lần này Tông Chủ và Tế Ti đã sớm có chuẩn bị. Cho dù không chuẩn bị thì khi trực tiếp giao chiến bọn hắn cũng không sợ những người đó. Bọn hắn ở đây, trong tộc có Lăng Vân trông coi, đa số đều là hảo thủ đi theo Tông Chủ đến Lôi Lạc Thành. Chỉ tiếc ngay cả cơ hội ra tay cũng rất ít. Bây giờ có thể nhân dịp này mà thao luyện. Từ ngày Xích Diêm tộc khôi phục danh dự và vinh quang thì không ít người đều nóng lòng muốn giao chiến. Nhất là Nham Kiêu, hắn ước gì lúc này có thể từ trên đây nhảy xuống. Hảo hảo làm cho bọn người không hiểu tốt xấu biết lợi hại của Xích Diêm tộc bọn hắn. Viêm chủ, giao ra Ngân Diệu tộc, chúng ta sẽ không tiếp tục gây khó dễ. Lôi Quyện của Chấm Hậu tộc khẩn thiết nói, ngôn từ cũng không có gì bất kính với Xích Diêm tộc, vẫn tôn xưng Lăng Lạc Viêm như lúc trước. Mặc kệ nói như thế nào thì Xích Diêm tộc không phải dễ dàng có thể đắc tội, Viêm chủ Lăng Lạc Viêm vẫn là hy vọng cứu thế. Bọn hắn không dám quên Hách Vũ lực, về phần Tế Ti Long Phạm đó là vấn đề ngay cả nhắc cũng chưa dám nhắc. Đứng ở trên cao, tất cả mọi người đều nghe rõ lời nói của Lôi Quyện, nhìn rõ thái độ của bọn người ở bên dưới. Quyết Vân không khỏi cảm khái. Bọn hắn biết Tế Ti không phải là người bọn hắn có thể đối địch, vì vậy đem tất cả sợ hãi chuyển lên đầu Ngân Diệu tộc. Nghĩ rằng trừ đi Ngân Diệu tộc thì có thể giảm bớt một ít nguy hiểm, nhưng bọn hắn không biết hiện giờ Ngân Diệu tộc cũng xem như người một nhà với Xích Diêm. Các diệu sư đều nghe thấy lời nói của Quyết Vân, trong lòng có một cảm giác thật khó nói nên lời. Mới không lâu lúc trước, hai tộc của bọn hắn vẫn là quan hệ đối lập, hiện giờ vì hai người đứng đầu mà trở thành một nhà. Thái độ của các trưởng lão như thế làm cho một vài vị diệu sư đang còn lo lắng cảm thấy hoàn toàn an tâm, đồng thời cũng có một chút áy náy. Viêm chủ, hãy để chúng ta xuất cung. Hoài Nhiễm bị khơi dậy phẫn hận trong lòng, bọn hắn không muốn vì chuyện này mà liên lụy Xích Diêm tộc. Lúc đầu bọn hắn sợ Long chủ không vui khi thấy bọn hắn gây phiền hà cho Viêm chủ, cho nên không muốn liên lụy Xích Diêm tộc, nhưng cho đến bây giờ là xuất phát từ thật tâm. Có thể nói sức quyến rũ của vị Viêm chủ này quá lớn, bọn hắn cố kháng cự nhưng vẫn không thể tự chủ mà thần phục, muốn nhân cơ hội này để chứng minh cho Viêm chủ thấy được lực lượng của chính mình. Ta có nói là không cho các ngươi ra ngoài hay sao? Đừng nóng vội. Nhíu mi một cách ngả ngớn, Lăng Lạc Viêm nghiêng người dựa lên vai của Long Phạm, truyền xuống dưới một câu, Ngân Diệu tộc đang ở trong Viêm Lạc cung. Trước tiên nói cho ta biết, trong các ngươi ai là người định đoạt? Từ bên dưới hướng lên có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm ở trên lầu, mái tóc bạch kim tung bay, bóng dáng thuần bạch bên cạnh hắn là ai thì không cần hỏi cũng biết. Các tộc ngẩng đầu, không biết nên ứng phó như thế nào với những lời này của Lăng Lạc Viêm. Lúc đầu Xích Diêm tộc mới xứng đáng là tông tộc đứng đầu thiên hạ, mà hôm nay, mọi người nhìn nhau không nói gì. Lôi Quyện của Chấm Hậu tộc hỏi ý tứ của mấy người bên cạnh, rồi hướng sang Phong Trần Tuyệt vẫn đang lặng im không nói một câu. Phong tông chủ cảm thấy làm như vậy quả thật có đúng hay không? Tế Ti Long Phạm tuy có lực lượng diệt thế nhưng thân là tế ti của Xích Diêm tộc, có Viêm ở bên cạnh thì chưa hẳn sẽ làm ra chuyện này. Ngân Diệu tộc rất nguy hiểm nhưng lúc này cũng không cần nóng lòng đem bắt bọn hắn. Các ngươi không dám. Phong Trần Tuyệt cười lạnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của các tộc. Sau khi phẫn nộ thì nỗi sợ hãi sẽ chiếm thế thượng phong. Hắn đã sớm đoán được việc này. Đôi mắt hung tàn như chim ưng nhìn chằm chằm lên bóng dáng đỏ sẫm ở trên Viêm Lạc Cung, lộ ra một ý cười khó có thể phân biệt. Chúng ta dẫn nhiều người đến đây để liên thủ, lúc này nhân số chỉ có hơn chứ không thua Xích Diêm tộc, làm sao lại không dám? Thủ lĩnh của một tộc khác ở phía sau Lôi Quyện tiến lên, thập phần bất mãn với lời nói của Phong Trần Tuyệt. Lôi Quyện không lên tiếng. Hai bên giao chiến làm sao có thể chỉ nhìn nhân số nhiều hay ít? Khinh thường liếc mắt người nọ một cái, hắn ngước nhìn lên trên Viêm Lạc Cung, thương lượng với Hồng Y Nam Nhân, Viêm chủ không cần hỏi ai là người định đoạt, việc này là quyết định của tất cả tông chủ các tộc. Ngân Diệu tộc có quan hệ đến diệt thế, thỉnh Viêm chủ đưa bọn hắn giao ra, nếu là không giao thì sao? Lăng Lạc Viêm vẫn lộ ra bộ dáng nhàn nhã giống như đám người ở dưới chỉ là những món đồ trang trí. Ngự thanh vừa truyền xuống thì đám người ngay lập tức trở nên huyên náo xôn xao. Bọn họ đều biết cách thức hành sự của vị Viêm chủ này, nhưng đến bây giờ hắn lại điềm nhiên như không có việc gì, quả thực không đem bọn họ để vào trong mắt. Hà tất phải như thế, ngươi mới thu phục bọn hắn không bao lâu, chẳng lẽ có quan hệ đến tế ti long phạm thì ngươi đều phải bảo toàn. Phong Trần Tuyệt trả lời, lúc này ánh mắt nhìn thẳng vào long phạm. Đối với vị tế ti tao nhã trầm tĩnh này, hắn luôn khó có thể khống chế ác cảm cùng hận ý trong lòng. Thân ảnh thuần bạch đứng thẳng ở trên lầu vẫn bất động. Ngươi nên suy nghĩ làm sao để tự bảo toàn chính mình. Phong Tông Chủ, xưng hô chính là Phong Tông Chủ, lời nói như có thiện ý nhắc nhở. Mọi người nhìn lên bóng trắng mờ ảo ở trên cao. Ngay khi câu nói vừa ra khỏi miệng thì sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy run rẩy. Bọn hắn chỉ muốn vây hãm Ngân Diệu tộc chứ không muốn trêu chọc tế ti long phạm. Một người không vui sẽ dẫn đến thiên kiếp. Chẳng phải như vậy là tự tìm đường chết hay sao? Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi bị điên? Lôi Quyện của Chấm Hậu tộc không khỏi trở nên hoảng loạn. Nghiến răng cảnh cáo Phong Trần Tuyệt. Bọn hắn dưới sự xúi dục của Phong Trần Tuyệt mà bao vây nơi này, vốn là để đe dọa chứ không phải thật sự muốn gây ầm ĩ với Xích Diêm tộc. Nhưng Phong Trần Tuyệt lại lôi cả tế ti long phạm dính vào chuyện này. Đến bây giờ không thể không hoài nghi đến tột cùng mục đích của Kiền Kỳ tộc là cái gì. Muốn nói kẻ nào muốn nhìn thấy các tộc hỗn loạn nhất, ở bên trong hỗn loạn tìm thời cơ để đánh ra đòn chí mạng, cuối cùng đem hết thảy thôn tính. Nhất định đó là Kiền Kỳ tộc. Tế ti của ta đương nhiên ta phải bảo toàn. Tộc nhân của ta cũng không thể chấp nhận có người nói giao hay không giao. Phong Trần Tuyệt, nếu ngươi dám xúi dục các tộc đối địch với ta thì việc tiếp theo không phải do ngươi định đoạt nữa. Lăng Lạc Viêm nhếch lên nụ cười lạnh lùng bên khóe môi. Hắn luôn hoài nghi việc Lam Đằng bị người khác khống chế có quan hệ đến Phong Trần Tuyệt. Rất muốn hắn và Long Phạm đối lập. Chẳng phải đây là việc mà Phong Trần Tuyệt mong đợi hay sao? Cơ hội lần này là do Phong Trần Tuyệt tự mình đưa đến. Không lợi dụng thật tốt thì hắn cảm thấy rất lãng phí. Ta chỉ muốn hết thảy đều quay trở về quỹ đạo. Ngươi nói có phải hay không, tế ti? Lời nói tràn đầy ám chỉ. Ánh mắt âm lãnh của Phong Trần Tuyệt lóe lên một màu u ám dị thường. Lúc này đáng lý phải là hắn cùng Lăng Lạc Viêm. Còn bên đối lập là Long Phạm và Ngân Diệu tộc. Hiện giờ hết thảy đều sai lầm, phải quay trở về quỹ đạo. Không phí lời với ngươi. Lăng Lạc Viêm mất đi tính kiên nhẫn, hắn không muốn nhìn thấy các tộc nhằm vào Long Phạm. Tùy ý vung tay lên, một đoàn lửa đỏ lan tràn từ trên cao bay xuống giữa không trung, mãnh liệt bùng cháy một cách diễm lệ rực rỡ. Lạc Viêm từ từ, ngươi không cần ra tay. Long Phạm mỉm cười với hắn, nụ cười vừa hạ xuống thì sắc trời bỗng nhiên trở nên tối sầm, không trung dường như đang bị xé nát. Các tộc đứng trước Viêm Lạc Cung nhìn thấy bầu không gian bị những vầng ánh sáng bóp méo trở nên vặn vẹo, mọi người lập tức kinh hãi lui về phía sau mấy trượng. Bầu trời trong xanh quang đãng bị liệt hỏa đỏ rực thiêu đốt, những ngợn sóng màu thanh lam cuồn cuộn nổi lên. Hỏa sắc cùng thủy quang đồng thời hiện ra, chưa có người nào nhìn thấy dị tượng như thế, cho dù biết rằng không phải dễ dàng có thể chạm vào hai cỗ lực lượng kia, nhưng vẫn có người nhìn thấy Viêm Hỏa và Sóc Thủy mà trở nên ngốc lăng đến mức quên cả việc phải tránh né, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì nhất thời không thể thở được, lại càng cảm thấy phi thường hoảng sợ. Lăng Lạc Viêm, ngươi vốn nên là đấng cứu thế, nhưng bây giờ lại liên thủ với lực lượng diệt thế. Chẳng lẽ ngươi muốn dồn chúng ta vào chỗ chết? Muốn cùng thiên hạ đối địch? Những câu chất vấn mang theo sợ hãi, đó là tiếng lòng của các tộc. Không ai muốn sự tình lại loạn đến mức này. Là các ngươi muốn đối địch với ta. Đừng trách bản tông chủ không nhắc nhở, nơi đây là Lôi Lạc Thành, đã bị ta hủy đi một lần, ta không để ý sẽ hủy nó lần thứ hai. Tiếng cười tà khí lạnh lùng vang lên, ngữ thanh mang theo uy hiếp. Lăng Lạc Viêm không hạ xuống Viêm Hỏa mà để đám lửa tiếp tục lượn lờ thiêu đốt giữa không trung. Bằng lực của hai người bọn hắn thì nơi này có thể dễ dàng bị san bằng. Giác ngộ điểm này, các tộc hoảng sợ tiếp tục lui về phía sau, bắt đầu oán hận Phong Trần Tuyệt, nhưng lúc này đã thấy hắn nhìn về một phương khác. Tổng điện Xích Diêm tộc, phía trên Viêm Lạc Cung. Tiếng bước chân dồn dập đang vang lên, tông chủ, sáng sớm hôm nay có tộc khác xâm phạm tổng điện, mới vừa rồi có người đến báo tin, là Kiền Kỳ tộc, tộc nhân có thể ngăn cản nhưng nhân số không đủ, sợ là không thể duy trì được lâu, trách không được người ít như vậy. Lăng Lạc Viêm không hề khẩn trương, cúi đầu nhìn xuống Phong Trần Tuyệt ở bên dưới, phát hiện nhân số ở phía sau Phong Trần Tuyệt không nhiều lắm. Hiển nhiên tất cả đều đi đến tổng điện của Xích Diêm tộc, phái người đi chi viện. Long Phạm thản nhiên phân phó, ý bảo các trưởng lão đi theo. Đám người Quyết Vân do dự, tình hình nơi này cũng cực kỳ cấp bách, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Cho dù tông chủ và tế ti có thể ngăn cản các tộc, nhưng làm gì có đạo lý để cho hai người bọn hắn phải động thủ. Thân là tộc nhân, không thể cứ lần nào cũng phải để tông chủ và tế ti bảo hộ. Chúng ta không đi. Nham Kiêu chừng mắt nhìn đoàn nhân mã ở phía dưới, thầm muốn lao xuống đánh với Kiền Kỳ tộc một trận. Các trưởng lão có thể đi chứ? Có Ngân Diệu tộc chúng ta ở đây sẽ không để cho những người đó tổn hại đến Viêm Lạc Cung dù chỉ nửa điểm. Hoài Nhiễm cam đoan như thế, rồi quay lại quỳ xuống trước mặt hai người. Tộc của ta chính là kiếm ra khỏi vỏ trong tay của Viêm Chủ và Long Chủ, thỉnh Viêm Chủ hạ lệnh. Bọn hắn muốn chứng minh chính mình, Lạc Viêm cứ để cho bọn hắn đi đi. Đã thuộc về ngươi thì phải có hữu dụng. Tùy tay thu hồi Sóc Thủy, Long Phạm ôn hòa mỉm cười. Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, cũng thu hồi Viêm Hỏa. Nhớ đến suy tính trước kia, Nham Kiêu, phái người đi chi viện tổng điện, nơi này không cần thêm người. Hoài Nhiễm, để cho ta nhìn thấy bản lĩnh của Ngân Diệu tộc các ngươi, để cho ta nhìn thấy thanh kiếm trong tay của ta có thật sự sắc bén như trong truyền thuyết hay không, đi đi. Một ngón tay chỉ xuống đám người dưới lầu, y mệ nâng lên một màu đỏ sẫm như liệt hỏa xẹt qua phía chân trời. Các tộc ở phía dưới coi như là một lần luyện binh, hắn rất muốn nhìn thấy Ngân Diệu tộc thuộc về Long Phạm có lực lượng thế nào. Chúng thần tuân lệnh. Hoài Nhiễm ôm quyền đứng dậy. Các diệu sư Ngân Diệu tộc ở phía sau cũng phấn chấn không thôi. Mấy trăm năm ẩn tích làm cho bọn hắn muốn một lần nổi trận lôi đình, biểu hiện oai nghi của Ngân Diệu tộc, hiện giờ rốt cục đã có cơ hội. Các diệu sư thân mặc chiến giáp dẫn theo người hướng ra ngoài cung mà đi. Đứng trên Viêm Lạc Cung, Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú một màn sắp được trình diễn ở dưới chân. Hắn cười khoái trá, các ngươi muốn Ngân Diệu tộc, được thôi. Bản tông chủ giao người cho các ngươi. Ngự thanh vừa truyền xuống, Các tộc đang lo lắng bất an thì chỉ nhìn thấy từ trong cung đột nhiên mấy trăm người ào ào lao ra. Tất cả đều là người của Ngân Diệu tộc. Cách thức giao người như thế này tuyệt đối không phải bọn hắn mong muốn. Thực phấn khích. Lăng Lạc Viêm nhìn một màn hỗn chiến ở dưới lầu, trong miệng cất lên lời tán thưởng. Ngân Diệu tộc không hổ là thủ hạ của Long Phạm, thế nhưng lúc này vẫn còn biết chừng mực, vẫn chưa tổn hại đến tánh mạng của các tộc khác. Bọn hắn đạt đến trình độ chỉ tung ra một chiêu, lóe lên linh quang làm cho người ta bị thương nhưng hoàn hảo không chết. Không chỉ có như vậy, còn phấn khích hơn nữa. Lạc Viêm nhìn kỹ, Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm từ sau lưng, hắn chỉ xuống bên dưới. Trong đám người, một màn sương mờ ảo vừa tụ lại rồi tản ra, giống như bị gió cuốn thổi, đang hướng đến Phong Trần Tuyệt mà đi. Màn sương mù kia không phải là thứ gì khác, mà chính là Lam Đằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 175, Ngân Diệu uy thân hóa thành oán linh, như mây như khói, hết tụ lại rồi tán ra ở giữa không trung. Một trận gió thổi tới sẽ xóa tan hình người, phảng phất vặn vẹo giữa không gian, trong nháy mắt có thể bị chuyển xa ngàn dặm, rồi ngay lập tức lại xuất hiện ở nơi được triệu hồi. Người tuy chết nhưng ý niệm không tiêu tan, Lam Đằng chấp nhất đối với Ngân Diệu tộc, sùng kính cuồng nhiệt đối với Long Phạm, khiến hắn trở thành người đầu tiên trên thế gian cảm nhận được bản thân có linh thể thuần khiết. Cùng với những sinh linh khác bất đồng, không tiêu tán khỏi thế gian mà bằng oán hận để tiếp tục tồn tại, tiếp tục dốc toàn bộ sức lực vì người mà hắn tin tưởng và tôn sùng. Phong Trần Tuyệt, là ngươi khống chế ta, khiến ta làm trái với mệnh lệnh của chủ ta. Không có thân thể vì vậy sẽ không có nhược điểm, tất cả linh lực trưởng đến để xua tan Lam Đằng đều không có tác dụng. Lam Đằng bán hư bán thực trôi nổi trước mặt Phong Trần Tuyệt, lớn tiếng chất vấn. Hóa ra ngươi không biết là ai khống chế ngươi. Mái tóc đỏ sậm hỗn độn dài đến bả vai tung bay trong gió. Phong Trần Tuyệt không ngừng cười lớn. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, cho dù ngươi thành vong hồn thì có thể làm được gì? Ngẩng đầu lên, hắn hướng đến chỗ cao hét lớn, Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, các ngươi đều sai cả rồi. Những gì Phong Trần Tuyệt ta muốn thì sẽ có được, những gì ta đã làm thì ta sẽ không phủ nhận. Nếu ta có thể khống chế người chết thì giờ khắc này thiên hạ làm sao còn có những tộc khác? Ngươi sẽ có được. Chẳng lẽ ngươi sẽ có được Xích Diêm tộc? Ở đây vây hãm chúng ta, sai người âm thầm xâm nhập tổng điện Xích Diêm, trong lòng của ngươi vẫn là muốn có Xích Diêm tộc, ngươi muốn khống chế ta. Lăng Lạc Viêm cười lạnh, đám người ở dưới chân vẫn không ngừng hỗn chiến, cũng khơi dậy chiến ý của hắn. Phong Trần Tuyệt cùng các tộc trong thiên hạ đối địch với hắn và Long Phạm, hắn đang cân nhắc có nên xuống dưới để triệt để kết thúc tất cả mọi chuyện hay không. Thế cục là như vậy, bất quá ta chỉ nhân tiện mà làm. Nếu ngươi không thể dẫn dắt Xích Diêm tộc chống lại lực lượng diệt thế thì cứ để cho ta. Linh hỏa đỏ sậm đột nhiên bừng cháy giữa không trung, hắc y tóc đỏ, toàn thân được linh hỏa vây quanh. Phong Trần Tuyệt nâng tay lên chưởng về phía Lam Đằng. Màn sương mù tiêu tán, Lam Đằng giống lên một tiếng, hình người thoáng chốc tan biến trong không trung, vài điểm ánh sáng màu xám rơi ra. Trưởng lực có chứa linh khí tập kích nên oán linh bị cắn nuốt khiến Lam Đằng bị tổn thương. Hừ lạnh một tiếng, Phong Trần Tuyệt xoay người chỉ huy tộc nhân tránh sang một bên. Kiền Kỳ tộc không nằm trong kế hoạch giao chiến lần này. Tận mắt nhìn thấy trưởng lão Xích Diêm tộc rời đi. Giờ khắc này hắn đang chờ đợi chính là hồi báo từ tổng điện của Xích Diêm tộc. Phía trên lầu, Long Phạm và Lăng Lạc Viêm quan sát thế cục ở bên dưới. Nhìn thấy Lam Đằng tiêu tán nhưng không người nào có phản ứng quá lớn. Không phải chỉ có như vậy. Nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Lạc Viêm, đôi mắt màu thanh lam dưới mái tóc đen huyền lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vừa dứt lời, vong hồn bị đánh tan ở dưới lầu càng mang theo khí thế âm u lạnh lẽo, cuộn trào mãnh liệt mà đi. Bước vào địa giới âm phủ, Lam Đằng chính là vong hồn có thể hấp thu ác niệm ở thế gian. Nếu thiên địa chỉ có tốt lành an bình thì hắn sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng hiện giờ người và ma hỗn loạn, ác niệm không ngừng phát sinh trên thế gian. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu có vong hồn oán linh thì sẽ trở thành lực lượng của Lam Đằng. Sắc trời giữa không trung hiện lên một màu ảm đạm, bầu trời trong xanh quang đãng hóa thành một màu cho lam, giống như sắp sửa có một trận mưa xối xả chút xuống, nhưng kéo đến không phải là mưa mà là một buổi thịnh yến của người chết. Kẻ nào đối địch với Ngân Diệu tộc, ta sẽ không dung tha. Lời nói lạnh như băng mang theo một cổ âm hàn thê lương. Trước đây chưa từng có ai nghe thấy âm thanh của người chết rõ ràng như vậy. Dường như tất cả màu sắc của thiên địa trong lúc đó đều bị che phủ, mây đen giăng kín, vong hồn ở khắp mọi nơi đồng thời tập hợp xung quanh Lam Đằng, oán linh hội tụ thành một đoàn rồi dần dần lớn mạnh. Tựa hồ có vô số sương mù dày đặc tập hợp. Những oan hồn vô hình vô thể trôi giạt ở trên thế gian bấy lâu nay, rốt cục có thể ở dưới thanh thiên bạch nhật nói cho con người biết rằng, thù hận, oán giận của bọn hắn vẫn chưa tiêu tán khỏi thế gian. Kiền kỳ tộc vừa tránh vừa lui, chiến cuộc lúc này cũng không nằm trong tay của Phong Trần Tuyệt. Binh khí giao nhau, nghênh đón trưởng lực, dưới Viêm Lạc cung những nơi trống trải đều là hỗn chiến giữa các tộc và Ngân Diệu tộc. Chuyến này đến đây, các tộc không phải mang theo tất cả thuộc hạ, nhưng Ngân Diệu tộc lại dốc toàn bộ sức lực, khí thế mãnh liệt như một thanh kiếm sắc bén, phá tan hoàn toàn thế cục liên thủ của các tộc. Lôi Lạc Thành từng bị Viêm Hỏa hủy diệt toàn bộ, giờ khắc này lại trở thành một bãi chiến trường. Không có gì để che đậy và ẩn nấp, cũng không còn đường thối lui, kiền kỳ tộc trở thành mục tiêu của vong hồn.